Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 21 giờ 21, Thiên Hoàng Đại Thánh Thiên Hoàng Đế Lạc Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thú vị, vậy mà có thể phát hiện ra ta. Một đạo âm thanh quái dị vang lên, trường giáo viên đi ra từ sau một cái cây, ánh mắt mang theo sát ý nhìn về phía Trung Thần Tú. Đã sớm nhìn tên tiểu tử này không vừa mắt, hiện tại đụng phải, vậy thì đưa đối phương lên đường luôn. Dù sao nơi này cũng là Yêu Uyên, chết người cũng là chuyện rất bình thường, Trung Tàng Phong cũng không thể tính trên đầu mình. Ta đã có thể phát hiện ra ngươi, ngươi có biết điều này biểu hiện cho cái gì không? Trung Thần Tú híp mắt, cái gì? Trường giáo viên lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên xông về phía Trung Thần Tú. Oanh, nhưng mà tốc độ của Trung Thần Tú càng nhanh hơn, trong chốc lát đã xuất hiện ở trước mặt trường giáo viên, một phát bắt được cổ của đối phương, hung hăng nện lên mặt đất. Mặt đất vỡ vụn, trường giáo viên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi, hắn là cường giả luyện hư cảnh hậu kỳ, vậy mà bị một chiêu của hắn trấn áp. Trung Thần Tú vốn không phải phế vật gì, cái này hoàn toàn là sói đội lốt cừu, tất cả bọn họ đều nhìn lầm. Ngay cả lời cũng nói không rõ, im miệng là tốt nhất. Trung Thần Tú oanh một đấm vào đầu của trường giáo viên. Trường giáo viên run giọng nói, ta là giáo viên của Thánh Đạo Học Viện, nếu ngươi đụng vào ta, Trường giáo viên còn chưa nói xong, đầu đã bị một quyền của Trung Thần Tú đánh nổ, máu tươi phiêu tán rơi rụng, óc văng khắp nơi. Trung Thần Tú từ từ đứng dậy, giọng điệu hờ hững. Nơi này là Yêu Uyên, chết một người không phải là điều rất bình thường sao? Hắn cũng không thèm để ý, trực tiếp đi ra Mê Huyễn Lâm. Sau khi rời khỏi Mê Huyễn Lâm, đi thẳng về phía đông hơn 100 dặm. Trung Thần Tú nhìn thấy một ngọn núi lửa khổng lồ, miệng núi lửa phân nhánh, khe rãnh ngang dọc, dung nham màu đỏ thắm phun ra ngoài, khói đặc cuồn cuộn sộc thẳng lên chân trời. Chính là chỗ này. Trong mắt Trung Thần Tú lóe lên một đạo tinh quang, đại cơ duyên ở ngay trong lòng ngọn núi lửa này. Ở dưới chân núi lửa có một cái huy ba tê động, chỗ đó chính là cửa vào. Vào lúc Trung Thần Tú vừa định bước vào lối vào, một đạo âm thanh từ nơi không xa truyền đến, hắn lập tức lách mình ẩn đi. Thường Hạo sư huynh, huynh nói xem trong huy ba tê động này có bảo vật hay không? Yêu Yên tuy hung hiểm, nhưng cũng có không ít đại cơ duyên, ta có trực giác. Trong này nhất định có chí bảo, chúng ta vào xem một chút đi. Hai nam tử đi về phía này, đều là người của Thiên Võ Học Viện. Như thế này cũng bớt công ta phải làm một số việc. Trên mặt Trung Thần Tú lộ ra ý cười, hắn biết trong này có một con yêu thú cường đại, có hai người này làm mồi nhử, ngược lại hắn có thể làm ngư ông đắc lợi. Như Trung Thần Tú dự liệu, hai người Thiên Võ Học Viện vừa tiến vào cửa động, bên trong liền truyền ra một loạt tiếng gầm gừ. Mặt đất cũng rung chuyển. Chạy mau, hai người hoảng sợ kêu to, chạy ra khỏi huy ba tê động, sau lưng bọn họ bị một con liệt diễm giao long đuổi theo. Liệt diễm giao long đuổi theo hai người biến mất, cơ hội tới rồi, Trung Thần Tú quả quyết đi vào trong huy ba tê động. Xâm nhập vào sâu khoảng 100 mét, trước mắt xuất hiện một cây nham tương trì khổng lồ, luồng nhiệt nóng rực đánh tới, phảng phất như muốn đem hắn nướng chín. Trung Thần Tú lập tức vận chuyển Hồng Mông Đạo Kinh, một cỗ Hồng Mông chi lực đem hắn bao phủ, hắn không chút do dự, trực tiếp nhảy vào nham tương trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng nham ở xung quanh không thể làm gì được Hồng Mông chi lực ở trên người hắn. Lặn xuống độ sâu 200 mét, một hòn đảo nhỏ màu đỏ thẫm xuất hiện ở trước mắt Trung Thần Tú. Hiu, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, đáp xuống hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này thật là huyền diệu. Trung Thần Tú đánh giá cảnh vật xung quanh, trong hòn đảo nhỏ tản ra một cỗ lực lượng đặc thù, ngăn cách với dung nham ở bên ngoài. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm ở trên hòn đảo nhỏ. Cũng không mất bao lâu thời gian, hắn nhìn thấy một bộ xương khô, hài cốt tản ra ánh sáng vàng rực, cũng tản ra uy áp kinh khủng, vạn cổ bất hủ, căn bản không thể tới gần. Bên trên hài cốt có một đoàn hỏa diễm màu vàng kim lớn chừng bàn tay đang lơ lửng. Hạng 6 trên bảng dị hỏa, Thiên Hoàng Đế Lạc Viêm. Trung Thần Tú hít sâu một hơi, lần này hắn tới nơi này, chính là vì vật này. Đừng nhìn đóa hỏa diễm này nhỏ mà xem thường, một khi nó triệt để bạo phát, có thể trong nháy mắt khiến nơi này hóa thành hư vô. Thiên Hoàng Đế Lạc Viêm, chính là vật của Thiên Hoang Đại Thánh, nghe đồn vật này có thể khiến Đế Lạc hung uy ngập trời. Vạn năm trước, Thiên Hoang Đại Thánh vẫn lạc ở Yêu Uyên, đóa dị hòa này liền rơi xuống đây, khiến nơi này bị hủy hoại nặng nề. Trước mắt cỗ hài cốt màu vàng kim này, chính là của Thiên Hoang Đại Thánh, nghe đồn hắn nắm giữ Thiên Hoang Thánh Thể vô cùng cường đại, kinh tài tuyệt diễm, có thể quét ngang vạn cổ, vô địch đồng cấp. Đáng tiếc dạng nhân vật tuyệt đại như thế này, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Dựa theo nội dung cốt truyện, lúc này nữ chính Nhan Lạc Tuyết vẫn chưa đoạt được Thiên Hoang Đế Lạc Viêm, mà bị một đối thủ cường đại của nàng lấy đi. Cái này ngược lại là tiện nghi cho mình. Xem ra nếu muốn lấy đi Thiên Hoang Đế Lạc Viêm này, còn phải nhờ lực lượng của mảnh vỡ Hồng Mông Tháp. Trung Thần Tú thầm nói một câu, hắn nan ấn quyết, tế mảnh vỡ của Hồng Mông Tháp ra. Hiu, trong nháy mắt mảnh vỡ của Hồng Mông Tháp bay về phía Thiên Hoang Đế Lạc Viêm. Giống, lúc mảnh vỡ Hồng Mông Tháp đến gần, Thiên Hoang Đế Lạc Viêm đã nhận ra nguy cơ, lập tức chống cự, tràn ngập khí tức bạo ngược, trong nháy mắt hỏa diễm kinh khủng đã bao phủ hòn đảo nhỏ này. Oanh, mảnh vỡ Hồng Mông Tháp bạo phát một cỗ lực lượng chấn áp càng thêm quỷ dị, Thiên Hoang Đế Lạc Viêm căn bản không thể lật nổi mảy may dù chỉ là bọt nước. Hiu, mảnh vỡ Hồng Mông Tháp bao quanh Thiên Hoang Đế Lạc Viêm rồi bay vào mi tâm của Trung Thần Tú. Trung Thần Tú lập tức khoanh chân ngồi xuống, dưới sự chấn áp của mảnh vỡ Hồng Mông Tháp, Thiên Hoang Đế Lạc Viêm nhanh chóng đi vào trong đan điền của hắn. Nguyên bản vốn là hỏa diễm bạo ngược, giờ phút này lại dịu dàng ngoan ngoãn giống như là một con cừu nhỏ, đối với Trung Thần Tú lại lộ ra một tia thân mật, hoàn toàn thần phục. Còn may là có mảnh vỡ Hồng Mông Tháp, Trung Thần Tú cười nhạt một tiếng. Tâm niệm vừa động, Thiên Hoang Đế Lạc Viêm đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Uy thế của đóa dị hỏa này rất cây ết ủng bố, có thể dùng để đối địch, luyện đan, diệu dụng vô cùng. Ông, đúng lúc này, mảnh vỡ của Hồng Mông Tháp khẽ run lên, một đạo lạc ấn chạm vào trong linh hồn của Trung Thần Tú. Trung Thần Tú run lên một cái, thu hồi Thiên Hoang Đế Lạc Viêm, nhắm hai mắt lại, nghiêm túc cảm ngộ. Giờ phút này sâu trong linh hồn của hắn, xuất hiện thêm một số đồ vật đặc thù. Một môn quyền pháp, Thiên Hoang Thần Quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một môn kích pháp, Thiên Hoang Kích Pháp. Một môn đan thuật, Thiên Thánh Luyện Đan Thuật. Theo hắn biết, trong nội dung cốt truyện, nhân vật phụ cường đại kia thu được Thiên Hoang Đế Lạc Viêm, hình như cũng không thu được những vật này mà. Sau hai ngày, Trung Thần Tú chậm rãi mở mắt, khí tức trên thân cũng càng thêm huyền diệu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy con liệt diễm giao long lúc trước đang ở bên ngoài hòn đảo, dùng ánh mắt khát máu nhìn hắn. Trung Thần Tú đứng dậy, coi thường nhìn liệt diễm giao long. Cút, vừa dứt lời, khí tức Thiên Hoang Đế Lạc Viêm trên thân cũng lan tràn ra. Giống, liệt diễm giao long cảm nhận được cỗ khí tức kia, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng đào tẩu. Trung Thần Tú nhìn thoáng qua hài cốt của Thiên Hoang Đại Thánh, thi lễ một cái. Lần này đạt được vật của tiền bối, tự nhiên cũng vì tiền bối lập mộ bia. Sau đó, Trung Thần Tú ở chỗ này lập một ngôi mộ, trên bia mộ khắc 6 chữ, Thiên Hoang Đại Thánh Chi Mộ. Làm xong hết thảy những việc này, Trung Thần Tú liền hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng vút lên trên, cách trương.